Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315. Chương 1315. Theo dõi. Chuẩn bị, lại tìm 10 ngày sau. Cửu Thiên Hách vừa định muốn xuất ra thông tin trận bàn hỏi một chút bọn hắn trận pháp đại tông sư Ô Liên Phong, đột nhiên trận pháp xuất hiện ba động, có người chủ động liên lạc qua đến. Nhìn thấy cái này ba động, Cửu Thiên Hách trên mặt vui mừng. Đây chính là Ô Liên Phong tại liên hệ hắn. Nếu như không phải có cái gì trọng yếu tình báo, cái này vì trận pháp đại sư là sẽ không dễ dàng liên hệ hắn. Cửu Thiên Hách vội vàng kết nối trận bàn. Phía trên lộ ra Ô Liên Phong bên người một vị cao thủ. Cửu Thiên Hách hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đối phương lập tức liền mở miệng. Thánh tử điện hạ, lương trưởng lão có phát hiện. Vô cùng có khả năng chính là Bạch Vũ Triết cùng hắn Hỏa Long. Đối phương đem thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Cửu Thiên Hách một trận mừng rỡ, hắn lập tức liền biết vì cái gì không phải chính Ô Liên Phong liên hệ. Bởi vì Ô Liên Phong nhất định phải trước nhìn chằm chằm cái kia hư hư thực thực ẩn thân Bạch Vũ Triết. Thông tin trận pháp tại kết nối thời điểm là sẽ có trận pháp ba động, cho nên để hắn thuộc hạ đến chỗ thật xa đến liên hệ chính mình. Cửu Thiên Hách lập tức liền hỏi một chút vị trí cụ thể. Sau đó liền bắt đầu liên hệ cái khác cao thủ, tại đại phương hướng phía trên tiến hành hợp vây, một lần chính mình cũng dẫn người nhanh chóng hướng bên kia tiến đến. Ô Liên Phong, hắn kỳ thật chính là một cái trận pháp phương diện siêu cấp thiên tài. Nếu như chỉ luận trận pháp, hắn chính là ma thần cung thứ nhất, nhưng là hắn không biết luyện đan cũng sẽ không đúc khí. Hắn không có phương diện này điều kiện. Mà lại, tuổi của hắn kỳ thật cũng chưa đủ lớn. Bây giờ tu vi thánh khung cảnh thất trọng thiên, niên kỷ hơn 500 tuổi, tương đối mà nói đã toán rất không tệ. Đừng nhìn Cửu Thiên Hách bây giờ khoảng 40 tuổi liền có thánh khung cảnh nhị trọng thiên, nhưng là hắn muốn đạt tới thánh khung cảnh thất trọng thiên, đoán chừng cũng còn muốn 100 năm trở lên. Đây đã là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Ô Liên Phong một cái nghiên cứu trận pháp nhân tài, có thể có bực này tu vi, đã coi như là rất không tệ. Chỉ bất quá, tu vi của hắn đến nơi đây cũng đã là đến cuối cùng. Muốn tiến thêm một bước, khả năng cũng đã rất thấp rất thấp. Lúc này, hắn chính giấu ở một cái phi thường bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong. Nghiêng nhìn trời chung. Nơi đó loáng thoáng có rất nhỏ bé trận pháp ba động, cũng vẫn luôn tại di chuyển về phía trước, tốc độ rất chậm. Loại này sóng chấn động bé nhỏ, trừ trận pháp tạo nghệ cực cao người là rất khó nhìn ra, cho nên hắn chỉ có thể là để cho mình thuộc hạ đến địa phương xa một chút đi liên hệ thánh tử Cửu Thiên Hách. Một mực nhìn lấy không trung kia ba động không ngừng đi xa, gần như sắp muốn nhìn không đến. Sau đó, Ô Liên Phong mới đi ra khỏi cái kia nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí theo vào, lại tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn, tiếp tục giám thị. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể khẳng định không trung phi hành tuyệt đối chính là Bạch Vũ Triết cùng hắn Tiểu Hòa Long. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất chính mình qua loa xuất thủ để Bạch Vũ Triết chạy mất, đến thời điểm mặc kệ là thánh tử vẫn là cung chủ cũng sẽ không nhớ hắn một công, cam đoan sẽ là một lỗi lầm lớn. Cho nên hắn đang chờ đợi Cửu Thiên Hách trước làm tốt an bài, sau đó lại tìm cơ hội xuất thủ, cam đoan làm được vạn vô nhất thất. Lại là mấy giờ đi qua, Ô Liên Phong ngay từ đầu thời điểm sợ chính mình càng ném, nhưng là chậm rãi, hắn phát hiện sẽ không, bởi vì Bạch Vũ Triết đi đường tốc độ thực tế quá chậm, hắn dễ dàng liền có thể làm được. Tại không bị phát hiện tình huống phía dưới, đuổi theo Bạch Vũ Triết loại tốc độ này, sau gần nửa ngày, hắn cái kia thuộc hạ rốt cục theo tới. tại cách hắn còn có mấy ngàn mét thời điểm cho hắn truyền âm. Nói thánh tử điện hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, để hắn tùy thời xuất thủ. Hắc hắc, cái này một đại công, xem như chạy không được. Ban thưởng một kiện thần khí hẳn là sẽ không thiếu a. Ô Liên Phong trên mặt lộ ra một tia phong mang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN